Cô vợ đánh cháo, chương 433, cả người đều đã hôn qua. Góc truyện audio.com, giọng nói nhỏ nhẹ đột ngột khiến Mộc Tử sững sờ, cô ta ngước mắt lên liếc Mạc Thâm một cái thật sâu, có chuyện gì với người này? Nó đột nhiên trở nên như thế này, thật kỳ. Mộc Tử rụt tay lại, nhưng không đồng ý, là. Nhưng ngay giây tiếp theo, Dạ Mạc Thâm đã đưa tay ra và đỡ cô ấy dậy, mặc dù động tác của anh ấy rất nhẹ nhàng nhưng không thể từ chối được. Mộc Tử, sự tức giận bùng lên trong đôi mắt đẹp của cô, và Mộc Tử tức giận nhìn chằm chằm vào Dạ Mạc Thâm. Nhưng Dạ Mạc Thâm dường như không cảm nhận được sự tức giận của cô, một tay cầm bát và tay kia cầm thìa, anh thoải mái đưa một ngụm cháo cháo lên môi Mộc Tử. Đừng nhìn anh, ăn đi nào. Mộc Tử suýt chút nữa bị câu này đánh lừa, đáng tiếc cô hụt hơi, cho nên dù khó chịu cũng không có lớn tiếng nói. Ai thèm nhìn anh, cô ấy đang trừng mắt nhìn anh ấy có hiểu không? Nhìn thấy cơn giận của cô, Dạ Mạc Thâm cười sâu hơn trong mắt anh, sự xuất hiện của cô mấy ngày nay luôn khiến anh cảm thấy cô không đủ thực tế và quá xa cách, nhưng không ngờ rằng cô bị bệnh lại kéo khoảng cách giữa hai người gần hơn. Dạ Mạc Thâm nhỏ giọng nói, được rồi, em không nhìn anh, ăn cháo đi, cháo lúc nào cũng ngon đúng không? Điều này làm cho Mộc Tử sững sờ một hồi, cô có nghe đúng không? Tại sao cô luôn cảm thấy lời nói của Dạ Mạc Thâm có mùi cưng chiều, sau đó nhìn biểu hiện của anh, hoàn toàn là nịnh nọt. Anh ấy đang cố gắng làm hài lòng bản thân, vì anh muốn cô ấy uống cháo. Tại sao, có phải vì anh lo lắng cho cô ấy? Nhưng tại sao phải lo lắng cho cô ấy? Anh ấy là người đã có gia đình, tại sao anh ấy vẫn làm những việc này? Nghĩ đến đây, Mộc Tử cắn môi dưới, nhưng không có uống muỗng cháo đưa lên môi. Thời gian trôi qua từng phút, Dạ Mạc Thâm vẫn giữ hành động đó, nhưng Mộc Tử vẫn chối, cả hai rơi vào bế tắc. Một lúc sau, Dạ Mạc Thâm cuối cùng cũng bất lực đặt cái bát xuống. Em muốn gì? Mộc Tử nhìn hắn, em có nên hỏi anh câu này không? Mộc Tử lúc này chế nhạo, liếc nhìn thời gian trên tường. Đã muộn như vậy rồi, anh không về, em sợ sẽ để vợ anh đến đây vì đợi quá lâu. Ánh mắt anh ta tối sầm lại một chút, anh thầm, Mộc Tử nói từng chữ một, em không biết anh ở đây với tâm ý gì. Hôm nay anh đưa em đến bệnh viện, em cảm ơn anh rất nhiều, nhưng anh có thể đừng ở lại nữa không? Mộc Tử chưa kịp nói xong, đột nhiên có người nhéo nhéo cằm của cô, sau đó cô xoay người, sau đó hai mắt thâm thúy tự dưng có người hôn lên môi. Trong chốc lát Mộc Tử mở to mắt nhìn người gần trong tay, quên mất nên phản ứng như thế nào. Sau nụ hôn, Dạ Mạc Thâm rút môi về, hơi thở hừng hực. Em cứ ở đây, anh có thể làm gì cho em? Con người của Mộc Tử khẽ co lại, lúc này mới phản ứng lại, giơ tay giáng cho Mạc Thâm một cái tát thật sâu, cô biết nếu lại nắm tay anh ta mình cũng không thoát ra được. Anh muốn làm cái quái gì vậy? Mộc Tử vừa bị hôn, cuối cùng trên môi tái nhợt còn có chút tơ máu, nhưng sắc mặt tái nhợt hơn trước giống như bị đả kích rất nhiều. Anh không muốn làm gì cả, em uống hết cháo đi. Mạc Thâm còn đang ám ảnh bát cháo, Mộc Tử vươn tay lau sờ trên môi hắn, hung ác nhìn hắn. Em uống xong anh sẽ rời đi. Mạc Thâm không thể phủ nhận, Mộc Tử không nói lời nào, mà là vươn tay cầm lấy bát cháo, liền ngẩng đầu chuẩn bị uống. Kết quả, Dạ Mạc Thâm tay lại ngăn lại. Đừng uống quá nhanh, góc truyện audio.com. Cô ấy có vấn đề về dạ dày, vừa mới ngủ dậy, sau khi uống cháo có thể dạ dày không tiêu hóa tốt. Mộc Tử dừng lại một hồi, không ngờ anh ta cũng giống với Tiểu Nhan, chẳng lẽ là Tiểu Nhan nói trước với anh ta chuyện này sao? Người này không nói đến lòng trung thành, biết ở đây sẽ không cứu cô, lại còn dạy anh ta những chi tiết quan trọng như vậy. Mỗi lần Mộc Tử lên cơn đau dạ dày, Tiểu Nhan đều giúp cô nấu súp kê và cho cô uống cháo gạo, nhưng Mộc Tử không thích mùi vị nên lần nào cũng muốn uống nhưng cô luôn bị bắt. Tiểu Nhan nằm lấy nó, vì vậy Mộc Tử chỉ có thể từ từ uống một hơi, Mạc Thâm từ từ chờ đợi, sau đó mới lạnh lùng nói. Ngồi một lúc nữa, sau đó nằm nghỉ ngơi đi. Mộc Tử kinh ngạc nhìn anh còn không rời đi, cô ấy đang dần bắt đầu lấy lại sức của mình. Đi, Dạ Mạc Thâm nhướng mày, giễu cợt. Sau khi anh rời đi thì ai sẽ chăm sóc em? Anh Thâm, ở một mình với phụ nữ như vậy luôn rất bất tiện. Nếu anh rời đi, em đương nhiên sẽ nhờ người khác chăm sóc. Nghe thấy điều đó, ánh mắt Dạ Mạc Thâm lóe lên, anh ghé sát vào người cô. Anh đã hôn em rồi, còn có thể bất tiện hơn thế này. Mộc Tử, anh, Dạ Mạc Thâm cười khẽ, ngủ ngon đi, nếu cảm thấy không thoải mái, nhớ gọi điện thoại cho anh. Còn có một cái giường trong phòng là để người nhà nghỉ ngơi, đêm khuya anh lên phòng khóa cửa nằm xuống giường. Tuy rằng hai giường cách nhau không xa, nhưng Mộc Tử cảm giác được phòng tràn đầy hơi thở Mạc Thâm. Có lẽ là bởi vì nụ hôn vừa rồi, cô cảm thấy hơi thở của Dạ Mạc Thâm như muốn bao vây lấy cơ thể mình, không thể tiêu tan bất cứ thứ gì, cô khó chịu cắn chặt môi dưới. Cô không muốn ở cùng phòng với Mạc Thâm, người đã có gia đình. Tuy nhiên, anh không muốn rời đi. Mộc Tử dần dần nhắm mắt lại, trong lòng thầm quyết định. Vào nửa đêm, bác sĩ đến kiểm tra giường và rời đi sau khi xác nhận rằng Mộc Tử không có triệu chứng nào khác. Mộc Tử ban đầu ngủ không được, nửa đêm mi mắt nặng trĩu, sớm đã ngủ thiếp đi. Lúc tỉnh lại đã là ban ngày, không có Mạc Thâm ở trong phòng, thật yên tĩnh. Dậy, cô sững người một lúc rồi vén chăn ngồi. Hôm qua bụng vẫn còn đau, nhưng hôm nay cũng không khó chịu như vậy. Mộc Tử nhìn quanh một hồi mới xuống giường mang giày đi vào phòng tắm. Cánh cửa phòng tắm nhanh chóng mở ra, cô nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Dạ Mạc Thâm. Có lẽ là bởi vì ở cùng cô cả đêm, nên hai tròng mắt của anh đều mang theo sắc thái nghiêm nghị, trên mặt lúc này còn có vài giọt nước, nhưng mặc kệ như vậy, anh vẫn rất đẹp trai. Nhìn thoáng qua, Mộc Tử thu hồi ánh mắt, đi vệ sinh à, Dạ Mạc Thâm hỏi trước khi cô kịp nói. Mộc Tử không nói, chỉ là yên lặng gật đầu. Dạ Mạc Thâm xoay người đẩy cửa ra cho cô, đi cẩn thận một chút, bụng không đau nữa sao? Không chóng mặt à, anh hỏi mấy câu, Mộc Tử bước vào đóng sầm cửa lại. Sau đó Dạ Mạc Thâm chặn cửa. Cách chương.